Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301. Đường Tam lãnh đạm, Liễu Nhị Long cười khẽ một tiếng nói. Phất lão đại nhận không ra a? Vừa mới ta gặp phải thời điểm cũng không có nhận ra. Còn kém chút cùng Tiểu Tam hắn ra tay đánh nhau đâu. Tiểu Tam, Phất Lan Đức híp mắt. Lại nhìn chằm chằm Đường Tam nhìn một hồi. Tự nhiên không thể tin được. Nhị Long muội, ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười. Ta gần nhất xác thực rất mệt nhọc. Ánh mắt khả năng có như vậy giảm xuống một chút. Nhưng là cách mắt mờ trình độ còn kém xa lắm na. Người trẻ tuổi này trừ mặc quần áo sắc điệu bên ngoài. Nơi nào giống như Tiểu Tam. Đường Tam nhìn trước mắt sơ hiền tuổi già sức yếu cảm giác Phất Lan Đức. Ánh mắt bên trong đã lâu lộ ra như vậy một tia đau lòng chi ý. Trừ Đường Hạo cái này cha ruột cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương cái này lão sư. Phất Lan Đức hẳn là cùng hắn quan hệ tốt nhất trưởng bối. Bất quá, Đường Tam cũng không có mặt lộ vẻ thương cảm chi ý. Bởi vì nhìn thấy Liễu Nhị Long về sau. Liễu Nhị Long cố ý căn dặn Đường Tam cho dù nhìn không được Phất Lan Đức bộ dáng bây giờ cũng muốn. Tận lực không thể hiện ra, chỉ biểu hiện ra cửu biệt trùng phùng vui sướng liền đủ rồi. Phất Lan Đức làm một cái lão nam nhân vẫn là muốn mặt mũi. Đường Tam cái này vãn bối tuyệt đối không nên thể hiện ra một điểm thương hại hắn y tứ. Đường Tam mặt lộ vẻ vui sướng cùng quả là thế tiếu dung. Đem chính mình hai cái võ hồn cùng ngoại phụ hồn cốt bày ra đi ra. Viện trưởng, nhìn hai cái này võ hồn cùng ta sau lưng ngoại phụ hồn cốt. Ngài cảm thấy ta có phải hay không Đường Tam? Phất Lan Đức thoáng cái từ trên chỗ ngồi bắn lên. Văn vện tia máu hai mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Nói, ngươi thật là Tiểu Tam. Cái này quá bất khả tư nghị. Đường Tam song sinh võ hồn cùng ngoại phụ hồn cốt trong nguyên tác. Chính là hắn phòng ngụy nhãn hiệu. Chỉ cần hiển lộ ra liền có thể xác nhận thân phận. Phất Lan Đức đi tới trước mặt Đường Tam cẩn thận nhìn nhìn. Khuôn mặt lộ ra xa cách mấy tháng tiếu dung. Không nghĩ tới a. Tuy nhiên đã qua thời gian 5 năm. Trong khoảng thời gian này lại là ngươi đang tuổi lớn. Nhưng là Tiểu Tam biến hóa của ngươi thật sự là quá lớn. Bất kể là tướng mạo và khí chất cùng so với trước kia đều là tưởng như hai người a. Đường Tam thu hồi vũ hồn của mình cùng hồn cốt. Trên mặt vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Cùng mình lão sư cửu biệt trùng phùng hắn tự nhiên là cao hứng. Tiếu dung cũng phát ra từ thực tình. Viện trưởng, 5 năm qua ta kinh lịch rất nhiều chuyện. Nếu như ngài muốn nghe lời nói, ta có thể cùng ngươi hảo hảo nói một câu. Kia là tự nhiên. Ta sống mấy chục năm nhưng chưa từng thấy qua một người có thể giống như ngươi có lớn như vậy. Biến hóa, chỉ bất quá. Phất Lan Đức sờ lấy cằm mình cười cười. Vẫn là chờ ngày mai nói sau đi. Nha đầu kia thế nhưng là chờ ngươi thời gian thật dài a. Nghe được Phất Lan Đức lời nói. Đường Tam con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chẳng lẽ nói, Tiểu Vũ cũng ở nơi đây. Kia là đương nhiên. Có ta cái này mẹ nuôi ở chỗ này. Còn có những địa phương khác thích hợp Tiểu Vũ sao? Liễu Nhị Long chống nạnh nói giỡn nói. Đường Tam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù 1 năm trước không có gặp Tiểu Vũ là hắn có thể nghĩ đến cha hắn đem Tiểu Vũ an bài đến một cái địa phương an toàn. Nhưng là bây giờ xác định chính mình người yêu an nguy mới có thể làm cho Đường Tam trong lòng khối. Đá thứ nhất đầu rơi xuống đất. Có hai vị lời nói ta liền yên tâm. Thật vất vả đạt được một tin tức tốt. Đường Tam thoáng cái buông lỏng không ít. Sau đó một cỗ bối rối liền đánh tới. Tại hướng Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức đến cái ngủ ngon liền rời đi nơi này. Làm Đường Tam rời đi về sau. Liễu Nhị Long trên mặt lại hiện ra một tia ngượng nghịu. Quay đầu hướng Phất Lan Đức hỏi. Phất lão đại, người nói sự kiện kia. Tiểu Tam là không biết đến. Vẫn là giả bộ như không biết. Liễu Nhị Long nói tự nhiên là Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông đánh lên sự tình. Dựa theo thời gian tuyến, kết quả sau cùng còn chưa truyền ra. Mà nàng Liễu Nhị Long đối với cái này sự kiện khẳng định có chú ý. Nhưng là nguyên nhân chính là Ngọc Tiểu Cương bây giờ trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bằng không thì lấy nàng đối Ngọc Lam Miện hận ý, nàng thậm chí có thể sẽ hy vọng Hạo Thiên Tông hảo hảo sửa chữa Lam Điện Bá Vương Long Tông một trận. Đặc biệt là đem Ngọc Lam Miện cho đánh thảm một điểm. Tiểu Tam từ nhỏ đã so với người khác muốn thành thục, cũng càng giỏi về khống chế cảm xúc. Hắn cái biểu tình này ta cũng nói không rõ ràng trong lòng của hắn là làm sao nghĩ. Phất Lan Đức đỡ mình một chút kính mắt, lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, Nhị Long, Tiểu Tam làm sao một mực không có hỏi Tiểu Cương sự tình. Ngươi là đã nói với hắn sao? Liễu Nhị Long hơi gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy tương đối kích động. Tiểu Tam lúc hỏi ta cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền nói cho Tiểu Tam, Tiểu Cương đã trở lại tông môn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ ta nói cho Tiểu Tam thời điểm, nét mặt của hắn cũng không có xuất hiện biến hóa gì lớn. Phất Lan Đức thở dài, hết thảy đều đi một bước xem một bước a. Tiểu Tam tâm tư chúng ta còn là đừng muốn đoán thấu. Đợi ngày mai lại nói. Sáng ngày thứ hai, Đường Tam liền cùng Tiểu Vũ gặp nhau. Đôi này tiểu tình lữ vừa thấy mặt tự nhiên là khó mà kiềm nén tâm tình của chính mình. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Nếu như không phải giữa ban ngày, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long còn tại bên cạnh, hai người có thể trực tiếp đem sự tình xử lý. Dù sao qua thời gian dài như vậy, lấy bọn hắn tuổi tác, làm nhân loại thân thể tuổi tác, thả Mặc Lâm kiếp trước đều có thể làm việc thích làm. Sau đó, Đường Tam liền nắm chặt Tiểu Vũ tay bắt đầu hướng Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bắt đầu giảng. Thuật mình ở sát lục chi đô cùng Nguyệt Hiên cố sự. Nhưng mà, Đường Tam cũng không thể hảo hảo giảng bao lâu. Triệu Vô Cực liền vội vội vàng vàng đẩy cửa ra, vọt vào, không có bất kỳ cái gì. Lão đại, không tốt, Hạo Thiên Tông bị diệt môn. Triệu Vô Cực vừa nói dứt lời, con mắt liền nghiêng mắt nhìn đến Đường Tam. Nhưng là bởi vì Đường Tam là dạng sáng đến, hiện tại cũng cách giữa chưa có đoạn thời gian. Phất Lan Đức vốn định hơi chút hiểu rõ một chút Đường Tam tình huống sau lại đem Đường Tam trở lại. Sự tình nói cho hắn thành viên tổ chức, đặc biệt là Triệu Vô Cực cái này tương đối cầu thả. Phải trao đổi tốt, để tránh có ít người nói nhầm. Cho nên Triệu Vô Cực là lần đầu tiên nhìn thấy bây giờ Đường Tam. Hắn tự nhiên là nhận không ra. Nghe được Triệu Vô Cực như thế lỗ mãng nói ra tin tức này, Phất Lan Đức vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Nhưng là như phần trên giảng hắn cũng trách không được người khác. Cái này hoàn toàn là chính mình sai lầm. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn về hướng Đường Tam. Sợ Đường Tam làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ cũng nhao nhao đưa ánh mắt rời về phía Đường Tam. Liễu Nhị Long tự nhiên không cần phải nói. Tiểu Vũ tại Sử Lai Khắc học viện trong khoảng thời gian này cũng hảo hảo bù lại một chút đấu la đại. Lục thượng nhân loại thế lực cơ bản thường thức. Lại thêm bồi Đường Tam cùng một chỗ tiếp nhận Đường Hạo đặc huấn. Nàng nếu lại không biết Hạo Thiên Tông cùng Đường Tam quan hệ, đó chính là trí thông minh vấn đề. Bất quá làm cho ba người ngoài ý muốn là, Đường Tam chỉ là thoáng biểu lộ ra nhất đâu đâu vẻ kinh ngạc. Cũng không có bất kỳ tức giận gì cùng bi thương ý tứ. Thậm chí ở trên mặt ngay cả kinh ngạc trình độ biến hóa đều không có. Tựa hồ hắn thật không có chút nào lưu ý Hạo Thiên Tông diệt vong. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Đấu Hoàng Cung bên trong, một lần nữa đóng vai về Tuyết Thanh Hà, đạt đến Thiên Nhận Tuyết đang xem trong tay một sấp đồ vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,